Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89, thiên hạ sôi sục. Chư vị yên tâm, chúng ta cũng nhất định có thể thả xuống, cùng nhân loại sống chung hòa bình. Thất Dạ bảo đảm nói, có thể theo ta được biết, Âm Nguyệt Thái Hậu là luôn muốn tìm chúng ta báo giết phu thù. Còn có mối thù giết con. Kim Quang nhìn thoáng qua một bên Tư Mã Tam Nương, lại không nhịn ở trong lòng mắng một câu. Lòng dạ đàn bà, Tư Mã Tam Nương khẽ cau mày, bởi vì nàng cùng Yến Xích Hà hai vợ chồng chính là Âm Nguyệt Thái Hậu lớn nhất kẻ thù tử địch. Thất Dạ trầm mặc một chút, đối với này chuyện, hắn cũng không dám hứa chắc. Tư Mã Tam Nương tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng liếc nhìn Kim Quang, lại không nói ra được. Nàng cùng Kim Quang cuối cùng là một cái môn phái, không thể vào lúc này rõ ràng xuất hiện đối lập thái độ. Chuyện này ta chỉ có thể tận lực khuyên giải. Mấy hơi sau đó, Thất Dạ trầm giọng nói. Kim Quang lạnh rên một tiếng, hiển nhiên không vui. Thất Dạ ma quân, Âm Nguyệt Vương triều những kia người cực kỳ hung dữ, nhất thiết phải chém giết trước mặt mọi người. Vân Dịch Phong lạnh lùng nói, ta Âm Nguyệt Vương triều không có người cực kỳ hung dữ. Thất Dạ lời thề son sắt nói, vậy Hắc Sơn lão yêu đâu? Vân Dịch Phong trong thanh âm mang theo một phần chất vấn. Hắc Sơn lão yêu đã lần nữa phản bội ta Âm Nguyệt Vương triều. Ta có thể tự mình đem hắn chém giết. Thất Dạ không do dự nói, A-di-đà Phật, Thất Dạ thí chủ, Âm Nguyệt Vương triều cùng thương sinh sống chung hòa bình. Chuyện này quan hệ lớn 717 lớn. Chúng ta thật có thể tin tưởng ngươi sao? Phổ Quang chắp hai tay, bình tĩnh nói ra, đại sư, chư vị để cho Thất Dạ qua đây. Không phải là tin tưởng Thất Dạ, nguyện ý thử một chút sao? Thất Dạ có đầy đủ thành ý để cho chư vị, để cho thiên hạ thương sinh tin tưởng. Thất Dạ nghiêm nghị nói, Độc Cô Vũ Vân mấy người trầm tư, đều nhìn về Đạo Huyền. Đạo Huyền một mực trong yên tĩnh mang theo uy nghiêm thần sắc ôn hòa mấy phần. Chậm rãi mở miệng nói, Thất Dạ, người chi tâm rất tốt, nhưng cuối cùng không thể để cho chúng ta liền dễ dàng như vậy tin tưởng. Nếu không thì là đối với thiên hạ thương sinh lười biếng. Thất Dạ hiểu rõ. Thất Dạ thần sắc tôn, kính, kỳ thực Đạo Huyền và người khác khảo nghiệm hắn. Hắn ngược lại cảm thấy có chút thực tế. Dù sao điều này nói rõ đối phương là thật chuẩn bị như thế. Nếu mà quá khinh dịch đáp ứng, kia hắn ngược lại sẽ cho rằng đây là một cái cạm bẫy. Đây là bản năng của con người. Hơn nữa hắn vẫn là một cái vương triều quân chủ. Cho dù tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải ngốc. Hừm, như vậy đi, người trước hết đi làm mấy chuyện, xem như thành ý của ngươi, như thế nào? Đạo Huyền gật đầu một cái, ôn tồn nói, chân nhân xin cứ phân phó. Thất Dạ lập tức nói, một nén nhang sau đó, BFEC, Thất Dạ rời khỏi Ngọc Thanh Điện, tràn đầy hy vọng mà bay về phía một cái phương hướng. Tư Mã Tam Nương cũng rời khỏi, chỉ có Độc Cô Vũ Vân năm người hư ảnh vẫn còn ở đó. Chân nhân, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Pháp Hải khẽ nhíu mày nói, đem việc này thông báo thiên hạ, để cho người trong thiên hạ cùng nhau giám sát Âm Nguyệt Vương triều. Đạo Huyền một bộ giải quyết, việc chung nói, Độc Cô Vũ Vân năm người gật đầu. Chuyện này xác thực hẳn sớm truyền khắp thiên hạ, để tránh đến thì có người nói chuyện phiếm, lại nói một chút chuyện. Sáu người mỗi người thu hồi thông ảnh Bảo Châu. Đạo Huyền tư duy một hồi, cũng tiếp tục chậm rãi vận chuyển công, khôi phục nguyên khí, đến mức để cho Thất Dạ đi làm những chuyện kia. Lấy thực lực của hắn hẳn không quá khó khăn, đều là nhiều chút chém giết yêu ma sự tình. Ví dụ như chém giết Hắc Sơn lão yêu, Xích Quỷ Vương, Độc Nương Tử chờ chừng mấy vị làm loạn thương sinh yêu ma cự nghiệt. sau đó chính là quét sạch Âm Nguyệt Vương triều. Lục đại phái ở một bên giám sát, cung cấp tin tức, còn phải làm cho tốt những việc này. Đạo Huyền và người khác liền là Thất Thế Oán Lữ chủ trì hôn sự, hóa giải oán khí, cũng tiếp nhận Âm Nguyệt Vương triều, sống chung hòa bình. Ngoài giới, lục đại phái cùng nhau phát lực dưới. Rất nhanh chính đạo môn phái liền đều biết Âm Nguyệt Vương triều muốn phải cải tà quy chính, cùng chính đạo sống chung hòa bình sự tình. Sau đó, dân chúng bình thường cũng đều biết. Có nghe nói hay không? Âm Nguyệt Vương triều Thất Dạ Ma Quân đem phải dẫn dưới quyền chúng yêu ma quy tà quy đang cùng nhân loại chúng ta sống chung hòa bình đâu. Đương nhiên nghe nói, hiện tại Thất Dạ Ma Quân đang tiếp thụ Đạo Huyền Lão Thần Tiên còn có mấy vị khác chính đạo đại nhân vật khảo nghiệm đi. Ôi, cải tà quy chính được a, như vậy thì không có đánh đấu. Đúng vậy a, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa. Ngươi cũng không biết, lần trước có một chính đạo nhân sĩ muốn hàng yêu trừ ma, không nghĩ đến lại ảnh hưởng đến Lý Lão Hán một nhà. Một nhà năm miệng ăn toàn bộ chết oan chết uổng a. Ôi, há lại ngừng Lý Lão Hán một nhà. Thật hy vọng những kia yêu ma đều có thể cải tà quy chính a. Ngoặc kép, cải tà quy chính, hảo một cái Thất Gia. Thật là ngu xuẩn, ngu xuẩn, những cái chính đạo nhân sĩ kia hội an tâm cùng sống chung hòa bình. Âm Nguyệt Vương triều, nhiều năm như vậy cơ nghiệp liền đem hủy trong chốc lát. Thật là ngu không ai bằng. Chính đạo nếu như có thể tiếp nhận Âm Nguyệt Vương triều, vậy chưa chắc không thể tiếp nhận chúng ta. Cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ không cần lại lén lén lút lút rồi. Quá tốt, Đạo Huyền chân nhân bụng dạ rộng rãi. Chỉ cần Âm Nguyệt Vương triều thật lòng như thế, ta tin tưởng Đạo Huyền chân nhân nhất định sẽ tiếp nhận. Ngoặc kép, ta biết ngay Đạo Huyền chân nhân sẽ không xem thường chúng ta dị loại. Một ngày kia, nhất định tìm Bạch tỷ tỷ các nàng cùng đi Thông Thiên Phong bên trên nghe chân nhân dạy bảo. Vô số tiếng nghị luận sôi sùng sục. Dù sao Âm Nguyệt Vương triều truyền thừa nhiều năm, thực lực, sức ảnh hưởng đều là to lớn. Đột nhiên này phải cải tà quy chính, đương nhiên là chấn động vô số người. Người bình thường hoan hô, bọn họ là không thích nhất tranh đấu người. Trong chính đạo tuy rằng có không ít người đều không tín nhiệm Thất Giả và người khác, nhưng cũng là khí thế đại tăng. Yêu ma chờ đạo có chính là khịt mũi coi thường, có chính là tràn đầy mong đợi. Bọn hắn hy vọng Âm Nguyệt Vương triều có thể thành công, dạng này cũng có thể cho bọn hắn tạo một cái tấm gương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều muốn biết Đạo Huyền và người khác cho Thất Giả chính là cái khảo nghiệm gì. Bất quá những này Đạo Huyền và người khác đương nhiên sẽ không truyền đi, nếu không tất nhiên sẽ đả thảo kinh xà, để cho Hắc Sơn lão yêu những yêu nghiệt kia chạy trốn. Ngoài giới náo nhiệt thì bảy đêm đã mở rộng chém giết yêu ma chi lộ, mà đồng thời đến Tây Nam Miêu Cương Thiên Vân môn một đám đệ tử lại đang lọt vào một cuộc ác chiến giết. Đối với Bái Nguyệt giáo chủ bất kính, những người này đều đáng chết, giết bọn họ, giết a. Các vị sư đệ sư muội, người bọn họ nhiều, không hợp cứng đối cứng, tìm cơ hội rút lui. Tiêu Dật Phong trường kiếm trong tay không chút do dự giết chết hai cái Bái Nguyệt giáo đồ, một bên ngưng trọng nói ra. Được, tám người khác rối rít đáp. Hoành, thiên gia kiếm lam quang lập lòe, linh lực kiếm khí chấn động phạm vi hơn 10 trường. Xung quanh mười mấy người lúc này trọng thương hoặc tử vong. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.